Sủng phi của hoàng đế. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoa viên của hầu phủ toàn là nữ quyến, nhìn khắp nơi trăm hoa đua nở, gấm vóc vô biên, nhưng Vĩnh An quận chúa Thẩm Chi Nhu vừa tới, liền áp đảo hết thảy. Một tháng trước ở tiệc thường hoa của trưởng công chúa phủ, Ngu Ninh vội vàng liếc nhìn Thẩm Chi Nhu mấy lần. Khi đó, Vĩnh An quận chúa trang điểm nhẹ nhàng, y phục đơn giản đã thanh lệ động lòng người. Nay trang điểm lộng lẫy lại càng tuyệt sắc, đẹp như hoa sen. Ngu Ninh nghĩ, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử như nàng cũng thích ngắm nhìn người xinh đẹp. Ai mà không thích ngắm nhìn người và vật đẹp đẽ chứ? Thẩm Chi Nhu vừa xuất hiện, đám nữ quyến quả nhiên bàn tán sôi nổi. Mặt trắng nhỏ đi theo sau Vĩnh An quận chúa chính là gã nam sùng mà nàng ta nuôi nhỉ. Trông tuấn tú đấy, thảo nào lọt vào mắt Vĩnh An quận chúa. Hôm nay là thọ yến của Nguyễn lão phu nhân, Vĩnh An quận chúa là trưởng tức của Tạ gia. Tham dự loại trường hợp này mà còn mang theo nam sùng tới, đây không phải là tát thẳng vào mặt Tạ gia sao? Chuyện thế tử và Vĩnh An quận chúa phu thê bất hòa đã là chuyện mà mọi người đều biết. Chuyện nhà đã sớm truyền khắp kinh đô rồi. Còn mặt mũi gì mà phải để ý, chắc là đã trở mặt muốn hòa ly rồi. Nghe tiếng bàn tán xôn xao, sắc mặt mấy vị nữ quyến Tạ gia trên đài đều không được tốt lắm. Nhưng không thể trực tiếp mở miệng đuổi người. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt cười. Thẩm Chi Nhu mang theo lễ vật tới, cười tùm tìm ngồi vào chỗ, dựa lưng vào ghế, liếc nhìn sắc mặt xấu hổ của mọi người, hài lòng cười, tự mình dùng bữa. Nguyễn lão phu nhân dù có nhìn nàng ta không vừa mắt, cũng phải nhìn. Đây là quận chúa của Tấn Vương Phủ, là cô của tiểu Tấn Vương gia, còn có thiên tử đương triều che chở. Thẩm Chi Nhu ở đại nghiệp ngang ngược đi lại cũng không sao, cho người khác sắc mặt thì sao chứ, nàng ta có vốn liếng và tự tin. Nhìn đi, ta nói đúng mà, bây giờ lực chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Chi Nhu rồi. Tạ Du Hoa khoác tay Ngu Ninh, vui sướng khi người gặp họa nói. Chúng ta không cần qua đó nữa, tổ mẫu và đại bá mẫu đang bận đối phó với Thẩm Chi Nhu, chắc không rảnh để ý tới chúng ta. Nhìn tình hình này thì không cần thật. Ngu Ninh nhìn chằm chằm vào yến tiệc một lát, cười nói. Muội đừng nói, ta còn có chút hâm mộ Vĩnh An quận chúa đấy. Hâm mộ nàng ta cái gì? Gia thế vững chắc, không sợ nhà chồng, không để ý lời đồn đại của người khác. Nuôi nam sùng cũng quang minh chính đại, nàng ta dường như không sợ gì cả, cũng không cần phải sợ. Cách chương.